ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Hạ Trừng Trừng vô cùng nghiêm túc. Cho nên cô thử lại một lần nữa đi. Vương Lệ Na nhìn Hạ Trừng Trừng, trầm mặc một lúc thật lâu sau. Lâu đến nỗi Hạ Trừng Trừng cảm thấy cô đã phải từ bỏ. Vương Lệ Na đột nhiên mở cửa ra, nói, vào đi, căn phòng cho thuê bày biện rất đơn giản, chỉ một đống hỗn độn, rất ít đồ dùng, chỉ có một chiếc giường đơn, còn có một ít đồ dùng linh tinh đặt ở trên tủ đầu giường. Trên mặt đất bừa bộn đủ các thứ linh tinh, làm người khác không có chỗ đặt chân. Sau khi Vương Lệ Na vào nhà, lập tức dọn dẹp một khu vực xem như sạch sẽ, chồng quần áo trên giường sang một bên, mời cô ngồi. Cảm ơn, Hạ Trừng Trừng ngồi ở mép giường. Vương Lệ Na rót ly nước, co quát đưa cho Hạ Trừng Trừng, sau đó ngồi ở bên cạnh cô. Hốc mắt cô ấy hồng hồng, thấp giọng nói, thật ra chuyện này rất đơn giản. Cô có thể tìm được tôi có nghĩa là thông tin mà tôi cung cấp không khác gì so với cô điều tra cả. Hạ Trừng Trừng gật đầu. Chuyện Vương Lệ Na trải qua đã có trong tư liệu mà Hầu Bác Siêu gửi cho cô đã có. Luyện tập sinh mà Tinh không ký hợp đồng tham gia, thiếu niên Ngân Hà, mùa đầu tiên. Lúc tham gia tiết mục, cô ấy và Hứa Triệt cũng có ít tin đồn, nhưng rất nhanh đã được Tinh không làm sáng tỏ. Hạ Trừng Trừng, Hứa Triệt và các cô gái khác cũng có tin đồn. Lúc ấy cô không nghi ngờ gì sao? Vương Lệ Na lắc lắc đầu. Chúng tôi cùng một nhóm huấn luyện. Anh ta là người chỉ đạo. Chỉ đạo các thí sinh khác cũng bình thường. Hơn nữa, anh ta nói ở trong chương trình không thể quá thân thiết cùng với tôi. Nếu bị fan hâm mộ phát hiện, sẽ không tốt đối với sự phát triển của hai người. Tôi cũng tin, thẳng đến khi, sau khi hai người chúng tôi phát sinh quan hệ, anh ta lại ép tôi đi hầu hạ người đàn ông khác, nhảy những vũ đạo khó coi ở trước mặt của bọn họ. Tôi mới nhận ra là, tôi bị lừa, giọng nói Vương Lệ Na nghẹn ngào, nước mắt lăn dài xuống dưới. Tôi ở bên nhau với anh ta, phát sinh quan hệ với anh ta là bởi vì tôi thật sự thích anh ta. DTVK không ngờ rằng anh ta lại lợi dụng những chuyện giường chiếu đó để uy hiếp tôi. Tôi biết, một khi những tấm ảnh đó bị phơi bày ra ánh sáng, tôi sẽ xong đời. Vương Lệ Na cúi đầu, vùi đầu thật sâu vào trong hai đầu gối, không tiếng động mà khóc nức nở. Hạ Trừng Trừng ở một bên yên lặng nghe, không cắt ngang lời của Vương Lệ Na. Vương Lệ Na chỉ là một trong hai cô gái bị hại lúc đó. Sau khi cô ấy bị bắt phục vụ người đàn ông khác, cô ấy mới biết người bị hại giống như cô ấy ở trong Thiếu Niên Ngân Hà, không dưới 10 người. Tinh không nhờ nghề này đã trở thành sản nghiệp lớn. Hứa Triệt sẽ cung cấp cho đám ông chủ các cô gái khác nhau, đủ màu sắc và hình dạng. Sau khi phục vụ ông chủ, bọn họ sẽ đạt được nhiều tài nguyên hơn. Ví dụ như cho Thiếu Niên Ngân Hà ra mắt, hoặc là cung cấp cho Tinh không một vài nhân vật và hợp đồng đại diện. Trong tình huống bình thường, các cô gái dùng để cung cấp phục vụ cho đám ông chủ đều là nghệ sĩ của Tinh không. Nhưng mà lúc ông chủ xem Thiếu Niên Ngân Hà, thỉnh thoảng cũng sẽ để ý đến một vài cô gái khác. Cô biết mà, 100 cô gái chính là 100 khẩu vị. Đối với những ông chủ đó mà nói cũng giống như tuyển phi vậy. Chỉ cần bọn họ chỉ cô gái nào thì Hứa Triệt đều sẽ nghĩ cách lừa. Có vài ông chủ còn chơi rất tàn bạo, cho nên mỗi lần xong việc đều sẽ có vài cô gái bị thương. Trợ lý Ngô Hưng Bang sẽ mang những cô gái đó đến bệnh viện Minh Đức để chữa trị. Mấy tháng đó cũng giống như ác mộng vậy, mỗi người chúng tôi đều muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, ngoại trừ tự mình làm mình đầy thương tích, hoàn toàn không có khả năng thoát đi. Vương Lệ Na vốn còn tưởng rằng cả đời mình cũng cứ như vậy, không nghĩ tới một lần thẩm mỹ thất bại đã giúp cô thoát khỏi. Lúc trước, bọn họ sẽ dùng chuyện phơi bày ảnh N D. Ra ngoài ánh sáng để uy hát. I. E. B. Tôi. Cách chương.